Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Trang Ly Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bông hoa đẹp nhất, phần 2. Tôi sau khi đóng cánh cửa lại, người vẫn sợ. Tôi sợ khi đối diện với kẻ sát nhân đó. Chỉ là tôi không còn đường lui. Hắn luôn đi trước một bước. Hắn nghĩ tôi sẽ bỏ trốn, nên đã đưa em tôi đi thay tim, để tôi phải nợ hắn. Em tôi giờ đã khỏe, tôi liệu có thể rời đi không? Hương chạy ra ngoài ngõ lần nữa. Cô không thấy có ai theo dõi. Hương như mở cờ trong bụng. Cô vội vào thu dọn đồ rồi lay hoa. Này chị Bảo, dậy đi, chị em mình đi thôi. Mai em phải đi nhập học rồi mà chị, sắp khai giảng đến nơi rồi, mà đi đâu vậy? Chị phải đi trốn, sau này em sẽ hiểu, chỉ cần vài hôm thôi. Đi đâu hả chị, mà sao phải chạy trốn? Người đàn ông đó không tốt như chúng ta nghĩ đâu, phải tránh xa hắn ra em ạ. Chị nói thật đấy, hắn đáng sợ lắm. Chú Sơn tốt mà, chị cứ lo xa. Dậy ngay, đi thôi. Hai chị em rời đi trong đêm. Hương phóng xe xuống cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Hoa liền hỏi, chị đi đâu thế? Xuống nhà bạn của mẹ, nhà cô Xuân, ở nhờ vài hôm. Cô ấy không lấy chồng nên ở một mình, nhà lại gần biển luôn, tha hồ ngắm biển. Dạ. Hôm sau, Sơn đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Vân. Tối nay em lên đó, tối mình gặp nhau nhé. Sơn bắt đầu suy nghĩ. Anh ta lau miệng rồi nhìn Naomi. Chuẩn bị cho tôi một bữa tối tại nhà hàng X. Không phải tối nay hẹn với Hương rồi hay sao ạ? Hủy đi. Tối nay Hoàng Vân lên đây rồi, tránh động chạm. Dạ vâng. Vậy có cần báo với Hương một tiếng chứ ạ? Không cần. Sau khi ăn tối với Vân xong, tôi sẽ tới chỗ Hương. Sếp, ngài và Hương rất hợp đấy ạ. Lý do gì cô nghĩ vậy? Hương từ chối mấy lần. Đó chính là điểm thu hút của cô ấy. Không màng danh lợi, lại sống hết lòng với người thân. Đó chẳng phải là điểm ngài coi trọng sao ạ? Cái gì mới cũng sẽ đẹp, hoa nở rồi cũng tàn. Sơn nói vậy khiến Naomi đổi sắc mặt, đang vui vẻ chuyển sang lo lắng. Hương ngồi bên bờ biển. Cô Xuân bê ra đĩa hoa quả. Ăn đi cháu, đi đường xa chắc mệt rồi. Bảo hai chị em xuống chơi bao lần mà bây giờ mới xuống với cô được. Tại Hòa mới mổ tim xong, và được rồi cháu cũng bận đi làm cô ạ. Khổ thân cháu, đáng lẽ tuổi này phải ăn học, rồi là được vui đùa như bao thiếu nữ khác, thì lại suốt ngày phải lo tiền chữa bệnh cho em. Có ông thì lại mất rồi. Số cháu khổ từ bé rồi cô ạ. Cháu không ngại việc, bây giờ em cháu đã ổn. Cháu đã nghĩ đến việc xin nhập học lại. Còn một tháng nữa thôi là khai giảng năm học mới rồi. Ừ, còn chờ gì nữa mà không đi học. Có phải ai cũng đỗ đại học được đâu. Cố lên cháu. Vâng, cháu vẫn cố, vừa học vừa làm. Cháu nghĩ vì tương lai cháu còn phải lo cho em dài dài, nên phải có học để xin được việc tốt. Nghĩ thế là chuẩn đấy. Cô hấp ghẹ rồi, lát vào ăn nhé. Ôi, ngon thế ạ? Phiền cô ạ. Cứ khách sáo, chả mấy khi. Cô coi hai đứa như con, giờ cứ coi như đây là nhà của hai đứa. Vâng, cháu cảm ơn cô. Tôi nhìn ra bờ biển sóng đập vào bờ rì rào. Tôi cứ nghĩ mãi về việc liệu tôi làm vậy anh ta có phát điên lên không. Vân bước chân xuống xe. Cô ta cười nhẹ khi nhìn thấy ngôi nhà mà Sơn đang sống. Anh ấy giản dị đúng không chị? Ngôi nhà đã rất cũ, nhưng không hề đập đi xây lại. Cô không biết rồi, những nhà cổ thế này rất khó tìm đấy ạ. Kiến trúc của Pháp thời xưa kèm theo vườn tược này ở thủ đô rất khó thấy. Ôi thế à? Tôi cứ nghĩ anh ấy không thích xây chứ. Hóa ra là vậy. Bố anh ấy xưa giàu lắm đấy. Sau này phá sản, còn mỗi căn nhà này. Cậu Sơn nhìn là biết phong thái con nhà giàu mà. Cô chọn rất đúng người. Vân mỉm cười rồi bước vào trong. Naomi đi ra mở cửa. Vân đòn đả. Naomi có khỏe không? Dạ, tôi khỏe. Ui cha, xem đứa trẻ này, bây giờ đã lớn và chín chắn lắm rồi. Anh Sơn nuôi cô được bao năm rồi nhỉ? Dạ, 11 năm. Từ năm 11 tuổi nhỉ? Cô gái đi theo Vân hỏi nhỏ. Tại sao cô không lo con bé kia ở đây vậy? Nó lớn phổng thế, lại nam nữ, trông đẹp thế kia mà. Anh Sơn có thể động vào một con BD không? Nó trông đẹp thế, nhưng lại chỉ thích đàn bà thôi đấy. Riêng nó, anh Sơn coi như con, không bao giờ tôi phải lo. Dù sao cũng nên cẩn thận. Vừa nói xong thấy Sơn đi từ trên lầu xuống. Anh ta mặc áo sơ mi màu vàng nhãn hiệu Versace, cùng chiếc quần tây đen đi giày thể thao. Em tới rồi à? Đi luôn thôi. Anh hôm nay có vẻ sốt sắng muốn đi ăn cùng em nhỉ? Em thấy vậy thì cứ cho là vậy. Vân Lan Toàn đi theo sau Sơn vẻ ướn ẹo. Ơ này, chờ em đã nào. Cánh cửa vừa đóng lại, Toàn bước ra nói với Naomi. Hương bỏ trốn rồi, không thấy đâu cả. Chết rồi, từ từ hãy báo cho ngài ấy, được không? Cô điên à, không báo còn chết cả lũ đấy. Tìm cô ấy về đây trước khi ngài ấy biết là được mà. Nếu biết cô ấy bỏ trốn, theo cậu, ngài ấy sẽ phản ứng ra sao? Sợ là sẽ giết chết cậu mợ của Hương mất. Như thế thì chỉ làm sự việc lớn hơn thôi. Hãy xem cô ấy đi đâu nhanh lên. Tôi xem rồi, thông tin báo xuống cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Mà dưới Hải Phòng có bạn của mẹ hay sao ấy. Giờ tôi lập tức xuống Hải Phòng đón cô ấy. Không còn thời gian đâu, phải quay lại trước khi ngài ấy về. Ừ, tôi hiểu, tôi sẽ giữ chân ngài ấy. Đi đi, tôi cũng không muốn chuyện sau này vỡ lở. Nghĩ đến chuyện anh Sơn biết bỏ trốn thôi là đã sợ rồi. Cô gái đó nghĩ ngắn quá rồi, không biết là mình đã đối diện với ai. Thế nên tôi mới phải đi. Tôi đi đã nhé. Naomi lái xe một mình rời khỏi căn nhà cổ. Sau khi nhận được địa chỉ của Hương dưới Hải Phòng, Naomi nhấn ga phóng vụt đi. Tại nhà hàng, Sơn ăn mà chẳng hề nói câu nào với Vân. Vân luôn chủ động. Đêm nay em ngủ ở đây. Đêm anh phải đi trực rồi. Anh không xin nghỉ được à? Vì em anh phải nghỉ. Em nghĩ anh có nên làm không? Người ta ở xa lên tăm trồng mà cứ thở ơ như không vậy. Chúng ta có 2 tiếng để dùng bữa. Lời nói lạnh nhạt của Sơn lại khiến Vân càng yêu anh ta hơn. Cô ta nhìn mọi trạng thái của Sơn khi dùng bữa. Sắp tới em muốn lên đây ở hẳn với anh, có được không? Sơn khựng lại, anh ta ngẩng lên. Chúng ta không thể sống cùng dưới một mái nhà được. Em biết tại sao mà. Nhưng anh không muốn nhắc lại. Nếu căn nhà đó là kỷ niệm của anh và vợ nhiều năm như vậy, em sẽ mua căn khác. Anh chỉ ở nhà của anh. Sơn cười nhẹ, rồi Vân cúi đầu cướp miếng thịt bò về giận dỗi. Naomi xuống tới nơi. Cô nhìn đồng hồ, rồi vội ấn chuông cửa. Một phụ nữ ra mở cửa. Cháu cần gặp Hương gấp ạ. Cháu là ai mà muốn gặp Hương? Hương chợt thấy giọng Naomi, cô lo lắng đến nỗi đang cắt càng cua, cắt trượt vào tay chảy máu. Hòa lấy giấy thấm. Chị cắt vào tay rồi. Hương vội đi ra cửa. Đây là bạn cháu. À, là vậy, xinh quá cơ. Naomi cười nhẹ, Hương ngó ra. Anh ta ở ngoài kia. Cô còn không mau theo tôi về. Chuyện cô bỏ trốn, ngày ấy chưa biết đâu. Nhanh lên mới kịp. Tôi không muốn đến gần anh ta. Tôi thật sự không muốn. Cô không muốn cũng phải muốn. Không thể quay đầu được đâu. Tôi nói thật đấy. Cô chỉ còn 45 phút để quay về. Cô không muốn cậu mợ mình hay người phụ nữ đó chết cả chứ? Không, tất nhiên là không. Vì của tôi không liên quan đến họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu để ngày ấy nổi giận, cô chỉ có thể chết tôi. Hiểu không? Sao cô dại thế? Cứ tiến tới, cô đâu mất cái gì. Nhớ ngày ấy đem con bé Hòa đi thì cô sẽ không bao giờ tìm được đâu. Vậy đi thôi, tôi xin lỗi. Tôi nghĩ ngắn quá rồi. Nhanh lên, đồ tôi để trên xe rồi. Tôi đi xe máy, vì xe của tôi. Trời ơi, lấy sau đi, đi đã. Hương quay vào nhà nói với cô. Cô ơi, cháu đi gấp, mai cháu quay lại ạ. Đi đâu, tối rồi. Cháu có chuyện, cô để ý cái Hòa cho cháu nhé. Ừ, thế đi đi. Naomi phóng xe rất nhanh, tôi nhắm chặt mắt. Này, cô có chắc tay lái không đấy? Cô yên tâm, tôi lái lụa lắm. Nếu về muộn thì hậu quả khó lường. Cũng may anh Toàn cũng giúp cô đấy. Anh ấy chưa nói với ngài Sơn đâu. May quá, tôi phải mặc bộ nào? Bộ nào cô thấy ổn là được. Tôi đem mấy bộ. Mà hở ngắn quá. Ôi giời, người đẹp sợ cái gì. Cảm ơn Naomi nhé. Nếu không có cô, chắc có lẽ giờ gia đình tôi gặp nguy rồi. Tôi giúp được lần này không có nghĩa lần sau sẽ giúp được. Cô mặc vào đi. Tôi quý cô nên không cần phải lan tan. Sơn đứng dậy rời khỏi quán. Anh ta chở Vân đến một khách sạn lớn của Hoàng Vũ. Vân phụng phịu. Sao anh chở em đến đây? Đây cũng là nhà của em còn gì. Đêm nay em muốn ở nhà anh mà. Anh đi chứ. Nếu em không nhát mà thì anh đèo em về đó ngủ vậy. Thôi, vậy em ngủ đây cũng được. Anh đi đi, hẹn anh cuối tuần. Ừ. Sơn vòng xe đi. Anh ta gọi cho Hương. Chuông điện thoại của Hương reo lên. Cô sợ hãi. Naomi ơi, anh ta gọi, trả lời sao đây? Bình tĩnh, nói là cô đang đứng trên cầu sỏi đợi rồi. Cầu sỏi ở gần đây đó hả? Ừ, chứ về là không kịp, lộ ngay. Ừ, alo ạ. Sơn cười nhẹ khi thấy Hương nghe máy. Em đang ở đâu vậy? Tôi, đang ở cầu sỏi. Cầu sỏi? Sao lại ở đó? Muốn ngắm sông thôi, anh qua đây đón nhé. Ok. Cúp máy Hương thổi phù. Naomi dặn dò. Nghe này Hương, nếu cô làm người đó phát điên thì cô sẽ phải trả giá bằng cách tắm máu của người thân đấy. Gì tả ghê vậy? Tôi không đùa đâu, cô chứng kiến rồi đấy. Chính vì vậy tôi luôn ám ảnh. Trải lại cái đầu đi. Đi gặp trai mà xỉ xòa vậy. Không hiểu sao lại thích cô nữa. Son đây, đánh vào môi đi. Tôi không quen đánh son. Thì tôi nhẹ thôi. Hương tôi nhẹ rồi mím môi. Naomi cười. Cô đúng là con gà mà. Nhưng trong hai người, một người là cáo rồi thì người còn lại là gà sẽ tốt hơn. Gì mà cứ gà cá vậy? Naomi cười lớn. Đến cầu sỏi, tôi bước xuống trong chiếc váy trắng. Thấy các đôi trên cầu đang ôm hôn nhau, tôi ngại quay đi. Chọn đúng cái cây cầu quỷ quái như thế này. Hương đứng bám vào thành cầu nhìn ra sông, tóc bài nhẹ nhẹ. Sơn từ sau tiến tới, vòng tay ôm vào cổ Hương. Anh ta hôn nhẹ lên tóc. Sao lại muốn ra đây vậy? Thích hẹn hò kiểu này à? Ở đây thoáng mà, anh đi nhanh vậy. Em ăn gì chưa? Chưa cả kịp ăn. À, ăn rồi ạ. Hương ôm miệng, suýt thì nói hớ. Sơn xoay Hương lại, mái tóc Hương khẽ bay trong gió. Ánh mắt tao tròn cùng gương mặt ngây thơ đầy vẻ trong sáng. Sơn đưa hai tay lên má Hương. Anh ta cúi xuống định hôn thì Hương xoay mặt đi. Chúng ta đi chỗ khác đi ạ. Sơn cười nhẹ. Anh ta nhíu mày vẻ thích thú. Lên trên xe, Sơn đặt tay lên đùi Hương. Hương tay cứ run rồi bấm bấm ngón tay vì lo lắng. Sao mặt căng thẳng vậy? Em sợ à? Vâng, có hơi căng thẳng. Em gái em ở nhà một mình à? Cầm bé xuống nhà bạn của mẹ em, dưới Hải Phòng chơi ít hôm rồi ạ. Tốt rồi, anh tính cho con bé học trường quốc tế. Cái đó không cần đâu. Sao thế? Em xứng đáng được nhận mà. Cứ để bình thường thôi ạ. Tôi không muốn nợ thêm anh điều gì. Đang được chiều phải tranh thủ chứ. Em ngốc vậy. Hương không nói gì, cô cúi đầu. Đến nhà của Sơn, Hương nhìn lại căn nhà lúc đầu cô đến. Sơn nắm tay Hương đi lên phòng. Cánh cửa phòng đóng lại. Tim Hương đập thình thịch, đến nỗi Sơn nghe thấy. Làm gì mà sợ đến thế? Chúng ta nam nữ ở bên nhau là điều hết sức bình thường. Ngẩng cái mặt lên. Hương nghĩ tới lời Naomi nói. Cô ngẩng lên nhìn Sơn, rồi rơi nước mắt khi nghĩ tới. Nếu người thân bị sát hại vì cô nín nhịn nắm chặt tay. Hôm nay chúng ta ấy ạ. Sao mà khóc? Anh còn chưa động vào người em đâu đấy. Ấy là gì? Tôi đi rửa mặt. Khoan đã, lại đây. Nắm tay Hương kéo đi. Tôi nhìn căn phòng của anh ta rất rộng, tông màu ghi xám. Cả tủ sách cao vút đặt ở góc phòng, bàn làm việc, khu để đồ quần áo. Sơn lấy một bộ đồ ngủ màu đỏ đưa ra cho Hương. Mặc cái này vào, ngủ cho thoải mái. Có màu đỏ và đen, em thích màu nào? Bộ này nhiều người mặc chưa ạ? Anh mua riêng cho em. Em trắng, mặc đỏ đi. Vâng. Ngoan lắm, đi thay đồ đi. Tôi mặc bộ đồ hai dây màu đỏ, chiếc quần lót chữ T lọt khe, làm tôi mặc cũng cảm thấy xấu hổ. Váy mỏng tang, mặc như không mặc, tự dưng tôi thấy sợ. Hương nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Cô vội lau sạch mặt mũi, cố mạnh mẽ bước ra. Sơn đang đọc gì đó từ điện thoại. Anh ta ngẩng lên thấy Hương đã thay đồ. Sơn mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần đũi trắng. Anh ta mỉm cười khi thấy Hương lấy tay che ngực. Phần dưới hở hơn thì không che. Hương vội lấy tay che dưới. Sơn cười nhẹ. Anh tắt đèn đi. Bếp mà, tắt làm gì? Lại đây. Hương đi từng bước ra gần chỗ Sơn. Anh ta kéo Hương ngồi vào lòng. Tay Sơn cầm tay Hương xoa xoa vào ngón tay. Tôi không có kinh nghiệm nên... Em mà có kinh nghiệm thì anh giết em rồi. Anh dọa tôi à? Sơn bật cười. Tay trái hết cả rồi. Có lẽ em đã vất vả quá lâu rồi. Anh thương em. Sơn vuốt tóc Hương ra phía sau. Anh ta hôn lên cổ Hương. Hương co người gượng gạo. Buồn ạ. Sơn bế bổng Hương lên. Đèn tắt xuống. Đặt Hương xuống giường. Hương ngại quay người đi. Chiếc áo ngủ mỏng manh tuột khỏi bờ mông của Hương, làm nảy rõ bờ mông căng tròn, săn chắc. Sơn hôn lên bờ mông mịn màng trắng trẻo. Hương nắm tay vào gối, nhắm chặt mắt. Anh ta tiếp tục hôn lên vòng eo của Hương, rồi đến bả vai. Anh ta hôn lên bầu ngực Hương, quay lại chạm mặt vào nhau. Ở đó... Ở đó làm sao? Không biết tả sao ạ. Sơn cười lớn, phá lên trong bóng tối. Đau cả bụng. Hương gãi đầu khi thấy anh ta cười lớn. Chưa bao giờ anh ta cười như vậy. Anh Hâm à, anh cười gì tôi vậy? Đúng rồi, Hâm rồi mới qua đêm với đứa con gái như em. Anh thay đổi vẫn kịp mà. Hương bật dậy thì Sơn ôm chầm lấy, rồi hôn thẳng lên môi siết mạnh. Hương không cự quậy nổi, cô tờ hồn hển khi Sơn buông ra. Em là của tôi, phải không? Hương thấy giọng nói gằn lại của Sơn làm cô sợ. Vâng. Hôn anh đi. Hương đặt tay lên vai Sơn, cô giấn người nhắm mắt chạm vào môi Sơn, rồi cô giật mình lùi lại. Tôi không biết làm đâu. Sơn bế bổng Hương ngồi lên lòng anh ta, tay anh ta kéo tuột chiếc quần lót nhỏ xíu của Hương xuống. Anh biết là được rồi, để anh dạy em. Sơn cúi xuống, khẽ tách đôi chân Hương ra. Hương nhắm chặt mắt, anh ta hôn lên nơi tư mật nhất. Hương thở gấp, Sơn nhấc hai chân lên, tiếng thở hổn hển theo từng nhịp nhấp nhô. Hương khẽ kêu. À, đau quá. Sơn ôm Hương, nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong. Hương chảy nước mắt, anh ta khẽ lau bên khóe mắt. Sắp được rồi, thả lỏng ra nào. Hương tát khẽ vào mặt Sơn. Đau. Mặt giận dỗi như trẻ con. Phá tranh mà, không đau sao được. Phá gì cũng đau hết vậy. Vậy sao còn phá? Phải phá chứ, bắt buộc mà. Sơn nháy mắt. Đến khi vào được, Hương mồ hôi nhễ nhại. Sơn mạnh mẽ liên tục. Còn lâu nữa không ạ? Tôi đau lắm. Không, anh rút ra luôn đây. Này đến đây thôi. Còn phải làm nữa? Còn chứ. Hương quay đi, Sơn ôm từ phía sau, hôn lên gáy Hương. Ngủ đi, mai tiếp tục. Nam nữ ở bên nhau cứ phải vậy mới được ạ. Tùy cảm xúc, tùy người. Sơn quay Hương lại, anh ta ôm sát. Hương tựa má vào ngực Sơn, bờ ngực rắn chắc ấy. Hương nhỏ bé khi nằm trong tay Sơn. Anh có thích tôi thật không? Hay sau đêm nay là thôi ạ? Sơn cười rồi hôn lên trán Hương. Còn lâu mới buông. Em xứng đáng, anh trân trọng em. Vì trinh tiết hay là vì gì ạ? Vì tất cả của em, con người em, tất cả. Sơn cúi xuống, khẽ nâng cằm Hương lên rồi hôn. Nụ hôn ngọt ngào của ông trùm dạ quỷ trong đêm mùa thu. Anh ta nói muốn chúng tôi một tuần gặp nhau hai lần, và muốn quan hệ với tôi. Đến khi nào anh ta chán thì mới thôi. Tôi các đã cố né tránh trên cây. Những kẻ thấp cổ bé họng như tôi vẫn bị anh ta khống chế. Tôi đã chính thức thuộc về Trịnh Thái Sơn. Sáng hôm đó, Sơn tỉnh dậy trước. Hương vẫn nằm ngủ ngon lành. Anh ta khẽ sờ má Hương, rồi mỉm cười và dậy khỏi giường. Trên sân thượng có bể bơi, Sơn nhảy ào xuống bể bơi vài vòng. Đến khi mệt nhoài, anh ta ngẩng lên rồi thở. Naomi đứng trên bờ cười nhẹ. Chào buổi sáng ạ. Chào cô. Đêm qua tuyệt vời chứ ạ? Theo cô, thấy nét mặt ngài rất tươi tỉnh ạ. Vậy à? Dạ vâng, cô ấy vẫn ngủ ạ. Ừ, có lẽ lâu lắm rồi mới được ngủ ngon thì phải. Vâng, sao ngài không giữ cô ấy ở lại luôn ạ? Hoàng Vân cô ta đến bất chợt, sẽ không hay. Cứ tạm thời vậy, sau này sẽ tính sau. Vậy tôi có thể hôm nay đưa Hương đi mua đồ được chứ ạ? Được, cứ thoải mái, mua cho cô ấy những thứ tốt nhất. Dạ vâng, Hương xinh lắm ạ. Naomi này, sau này tuyệt đối không được làm việc gì sau lưng tôi. Chuyện hôm qua, tôi bỏ qua. Đúng là không việc gì qua mặt được ngài. Đi đi. Hương sau khi tỉnh, cô giật mình bật dậy. Nhìn xung quanh trời đã sáng. Hương vội vã vào nhà vệ sinh, tắm sạch sẽ. Cô vừa vội chiếc váy hôm qua mặc vào. Đúng lúc Sơn mở cửa vào, đầu anh ta ướt sũng vì vừa bơi. Nước chảy lên đôi môi đỏ và sống mũi cao của anh ta. Hương vẫn đang mặc đồ lót, cô vội vã kéo váy. Sơn đi ra gần hơn, anh ta kéo chiếc khóa váy ở sau lưng Hương lên, rồi áp má vào má Hương. Mệt không? Hương lắc đầu. Dạ không. Giờ anh phải đi làm rồi. Ở nhà cứ đi chơi với Naomi. Em muốn làm gì cứ làm. Anh cũng đã đăng ký cho em vào trường rồi. Sắp khai giảng, người yêu của anh không thể thất học được. Hương ngạc nhiên quay lại, mái tóc cô bay nhẹ trong ánh nắng ban mai. Sơn lại nhìn mái tóc rồi chạm vào. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tôi chỉ là một cô gái rất bình thường. Đàn ông đối tốt với đàn bà chỉ có hai thứ. Một là tình dục, hai là tình yêu. Vậy là gì? Tình dục. Đó là câu trả lời của tôi dành cho em. Chỉ cần là người đàn bà phía sau lưng tôi, em sẽ có tất cả những gì em muốn. Còn tôi chỉ muốn nhanh thoát khỏi tên khốn như anh, để sớm tìm được người yêu thật lòng. Tình dục, anh nói vậy cũng nghe được. Vậy sao anh không tìm những cô gái khác chuyên nghiệp ấy? Hương giận đi thẳng ra cửa. Sơn bật cười anh ta gọi. Hương này. Vâng. Giận à? Anh có thể cho em tất cả mọi thứ, trừ một thứ. Trừ thứ gì? Trái tim anh. Sơn nói rồi cười nhếch môi. Anh ta bước vào nhà tắm. Câu nói làm Hương nhớ mãi. Lúc đó Hương hơi khựng lại. Cô giữ tay lên tim rồi cười. Ô, tên khốn đó. Nói câu ấy sao như mũi tên đâm thẳng vào tim mình nhỉ? Trái tim của anh thì anh giữ, liên quan gì đến tôi? Vân tại khách sạn, cô ta gọi cho em trai. Khi nào em về? Sáng tháng em về. Chị có quà cho em à? Không, bố lắm việc quá. Em về phụ đi. Thế còn chị thì sao? Chị có anh gì nên lại ngó lơ bố à? Nào có. Quan hệ của anh chị vẫn tốt chứ? Tốt mà. Vậy sao mãi chưa có em bé? Chị muốn giữ chân anh ấy thì nhanh chóng có con đi. Em nghĩ sẽ ok hơn đấy. Biết vậy, chị sẽ cố gắng. Cúp máy, Vân nói với người thư ký. Anh ta dạo này vẫn vậy chứ? Dạ vâng, vẫn hết cô nọ tới cô kia. Tôi lên danh sách rồi. Chỉ có cô diễn viên TA là cậu ấy đã gặp hai lần. Đưa anh con nhỏ đó cho tôi. Dạ đây. Anh được lắm Sơn ạ. Anh nhẹ nhàng với tất cả, ngoại trừ tôi. Tôi và Nami đi mua đồ. Cô ấy chọn cho tôi rất nhiều đồ dùng, dù tôi từ chối. Nami này, tôi ở nhà trọ, tủ bé tí, không có chỗ để này đâu. Với cả chẳng đi đâu mà mặc đẹp. Tới giờ là bạn gái của ai, cô biết không? Né tránh không phải là thứ tốt đâu. Tôi nói thật đấy, phải sao cho xứng chứ. Bạn gái gì đâu, anh ta nói thẳng là đến với tôi vì tình dục. Thô nhỉ, đêm qua đẹp chứ. Chẳng đẹp gì cả, đau gần chết. Thôi đến giờ vẫn đau. Cơ mà từ giờ cô không còn vất vả nữa. Cố lên, có ngày ấy rồi. Hãy làm điểm tựa, tội gì. Tôi không thích dựa dẫm. Sống bằng thực lực của mình là được rồi. Cô mạnh mẽ thật đấy. Còn cô, sao còn chưa có người yêu à? Tôi sao? Người tôi yêu chết rồi. Sao vậy? Bị tai nạn mất 2 năm rồi. Xin lỗi nhé, tôi hỏi vô duyên quá. Không sao, nhiều người nghĩ tôi bê đê vì tôi chỉ thích chơi và nói chuyện với con gái. Nhưng họ không biết rằng tôi đang khép mình. Đôi khi tôi nhớ anh ấy mà chẳng làm gì được. Đúng là chia tay cũng được, xa nhau cũng được, miễn là đừng âm dương cách biệt. Thế nên cô hãy trân trọng những gì đang có. À, Nami này, tôi uống loại tránh thai cô đưa cho có ổn không? Hay cứ đi chích ngừa, tìm tránh thai luôn đi không nhỡ. Uống loại đó ok mà. Xưa tôi với người yêu tôi quan hệ nhiều lắm mà chưa dính bao giờ. Ừ, vậy yên tâm rồi. Mày có Nami, nếu không tôi không biết phải thế nào. Chúng ta là bạn mà. Nami giơ ngón tay, móc ngón tay với Hương. Cả hai cười nói vui vẻ cùng nhau, uống trà sữa và chụp nhiều ảnh Hàn Quốc. Tại tập đoàn Hoàng Vũ. Mẹ kiếp, lô hàng mới giao bán lại có kẻ tung tin kém chất lượng. Lần này thiệt hại khó có thể thống kê. Điều tra ra ai tung tin chưa? Dạ chưa, nhưng chắc chắn một điều, tên chủ nhà máy đó đã nói ra. Nếu không bên ngoài sao biết được mà tung tin. Hắn không dám đâu. Nhỡ là công nhân trong công xưởng của hắn thì sao? Nói tóm lại, phải dập mấy tờ báo này xuống. Lần nào có chuyện, chủ tịch cũng hỏi cậu Sơn. Tuy không phải là làm kinh doanh, nhưng lần nào cũng chỉ cho chúng ta đường đi nước bước rất hay đó. Ừ, mau nối máy cho tôi gặp nó. Sơn lướt báo, ngồi căng tin bệnh viện. Anh ta gõ tay xuống bàn đếm. 3 2 1. Điện thoại reo lên chữ Hoàng Vũ. Vâng, con nghe. Bố bảo này, có chuyện muốn hỏi con. Lần này bố có lỡ đặt một lô hàng giá rẻ. Giờ các nhà phân phối không hiểu sao lại biết, đang bắt bố chứng minh. Còn có cách gì giúp bố không? Chứng minh? Giờ vụ này rất khó. Con nghĩ nên xin lỗi họ rồi thu hồi về. Như thế tổn thất rất lớn. Chúng ta có thể bán giá rẻ cho bên nước ngoài. Con có nguồn thu mua, hủy vốn là được. Và phải nhanh chóng sản xuất lại lô hàng chất lượng, xua tan đi cái đa nghi, lấy lại uy tín cho Hoàng Vũ. Vậy nhờ cả vào con, thư ký của bố sẽ gửi tất cả cho con. Vâng, bố yên tâm. Sơn cúp máy rồi cười nhẹ. Toàn gọi tới. Cổ phiếu của Hoàng Vũ hôm nay thất bại thảm hại nhất trong lịch sử luôn ạ. Coi như chúng ta đã thành công một nửa rồi. Sơn mỉm cười. Tối đến, tôi trở lại phòng trọ với một đống đồ. Tôi gọi cho em gái. Chị ơi, hay em ở đây học, cô bảo thế. Thôi, làm phiền cô, em phải ở cùng chị chứ. Không lẽ để chị ở một mình. Em trêu thôi mà, bao giờ chị về ạ? Mai chị xuống đón em. Vâng, ok chị. Điện thoại tôi reo lên, là Sơn gọi. Em đang ở đâu? Em vừa mới về phòng trọ rồi. Anh qua đón nhé. Sao anh bảo tuần chỉ gặp nhau hai lần? Gặp nhiều cho nhanh chán. Ra ngoài đi. Hương lại lóc cóc đứng dậy ra ngoài. Chị Xuân hàng xóm với tay. Hương, dạo này không đi làm à em? Em có chị ạ. Chắc ít bữa nữa em lại đi làm bình thường. Ừ, chị bảo này, chị thấy mày hát hay lắm. Có đi hát kiếm thêm không? Chị có chỗ đấy. Có chỗ hả chị? Phải, xinh xắn như em. Hát hay, cát xê cao đấy. Vậy mai chị em mình nói chuyện cụ thể nhé. Ừ, đi đâu muộn thế? Em ra ngoài có chút việc. Hương vừa lên xe, Sơn đã với tay hôn Hương rồi ghì chặt. Hương kêu nhẹ. Sơn bỏ ra rồi cười. Đã đánh răng rồi, đồng nặc một kem đánh răng luôn đấy. Thì chuẩn bị đi ngủ mà, anh giờ mới về ạ. Ừ, mổ 3K liền, đang mỏi hết mắt đây, xoa đầu cho anh đi. Hương với tay xoa xoa thái dương của Sơn, anh ta cười rồi nhấn ga cho xe chạy, một tay lái, một tay nắm tay Hương. Giá như anh chỉ là một bác sĩ thì tốt biết mấy. Thì em sẽ yêu tôi à? Không có, chỉ đang nói ý là... Tôi trêu mà, sao mà căng thẳng vậy? Em đã nghĩ đến việc cho em gái đi học ở trường quốc tế chưa? Cậu bé nói tiếng Anh rất giỏi. Em không có khả năng cho nó đi học, em đã nói với anh rồi. Anh có, em có thể dựa vào anh. Hãy đem tới những gì tốt nhất cho con bé. Anh đã hỏi nó, và nó có vẻ rất thích học bên Sinh. Quốc tế, lại bên Sinh á? Thôi không được đâu, em chưa xa nó bao giờ. Rồi sau này em cũng phải đi lấy chồng, không thể cứ kèm cặp mãi được. Khi đó rồi tính ạ. Chứ thật sự là không có khả năng. Em không muốn nợ anh. Anh muốn em phải nợ anh, để em không thể đi đâu được cả. Anh ta dường như đang muốn giữ tôi bên mình, để tôi không thể bỏ trốn. Đi đâu đây ạ? Em muốn ngủ rồi. Nói lẳng. Đi về nhà chứ đâu. Tới nhà, Sơn đi vào phòng tắm. Hương gõ cửa phòng Naomi. Ô, bạn lại ở đây à? Ừ, anh ấy đón. Này tớ bảo này, tớ cứ sợ sợ anh ấy kiểu gì ấy. Kiểu như muốn trói tớ ấy. Trói, ngược nhỉ. Xưa đến nay toàn đàn bà trói đàn ông, giờ ngược lại à? Ừ, anh ấy vừa gặp đã vồ vập rồi, thấy sợ sợ. Đang thích lắm đấy, cố tận hưởng đi. Về ngủ đi, nhớ mặc đồ ngủ tôi mua cho đấy nhé. Toàn hở thôi. Hương đánh vào tay Naomi. Naomi cười rồi đóng cửa. Tôi vào phòng, cứ nằm lăn lộn rồi đi ra chỗ đọc sách. Với một cuốn sách đã cũ, vừa cầm đã thấy trong sách rơi ra bức ảnh chụp Sơn đang nắm tay một cô gái. Anh ta và cô ấy mặc đồ cô dâu chú rể. Tôi ôm miệng, anh ta đã có vợ. Lật tấm ảnh phía sau. Hãy tha thứ cho anh khi đã đánh mất em. Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2008. Đột nhiên Hương rơi nước mắt, giọt nước mắt vô định rơi trên bức ảnh cưới. Sơn bước ra khỏi cửa thì thấy Hương đang cầm bức ảnh. Hương gạt nước mắt. Sơn đổi sắc mặt đi ra, đưa bàn tay ra phía trước, ánh mắt giận dữ. Đưa cho anh. Ai cho em tự tiện động vào đồ của người khác vậy? Anh phải biết bản thân mình là ai chứ. Sơn giật bức ảnh rồi thấy Hương cúi đầu. Tôi xin lỗi. Xin lỗi đã động vào đồ của anh. Tôi chỉ vô tình rút cuốn sách và nó rơi ra. Tôi biết tôi là ai. Nhưng ít nhất anh cũng nên nói cho tôi biết anh đã có vợ. Em không có tư cách để biết nhiều về anh. Quan hệ của chúng ta chỉ là trao đổi dục vọng. Chấm hết. Tôi hiểu rồi. Hương đi ra khỏi phòng. Sơn đấm tay vào tủ sách. Chết tiệt. Hương trở về phòng trọ. Cô ngồi nghĩ mà ấm ức. Anh ta nói rất khó nghe. Anh ta có vợ rồi mà lại lừa mình. Mình thật ngu ngốc. Sơn cầm điện thoại cứ soạn tin nhắn rồi lại thôi. Anh ta ra hiên nhìn lên bầu trời. Từ hôm đó, tôi và anh ta không liên lạc, cũng không nhắn tin nào cho nhau. Em tôi đã tới trường, và tôi cũng đến trường thì nhận được câu trả lời của ban giám hiệu. Phan Thu Hương đúng không? Học sinh nộp luôn tiền học 4 năm. Rất tốt. Đóng 4 năm luôn rồi ạ? Em đã thanh toán học phí 4 năm rồi. Mọi thủ tục của em đã xong. Áo dài trắng đồng phục tên em đã may 5 bộ. Gia đình thật cẩn thận. Cố gắng học tập em nhé. Vâng. Tôi đưa tay đỡ 5 bộ áo dài trắng. Ra bên ngoài tôi nhìn lên bầu trời. Có lẽ anh ta đã buông tha cho mình thật rồi. Naomi gọi cho tôi. Này, đồ hôm kia, để mấy nay mặt như đưa đám vậy. Mặt anh ta lúc nào chẳng vậy? Có chuyện gì thế? Nói tôi nghe đi. Mấy hôm ngại không dám hỏi, nay quyết tâm hỏi này. Tôi phát hiện anh ta có vợ rồi đúng không? Bức ảnh cưới từ năm 2008. Họ ly dị hay ly tân? Hay anh ta ngoại tình vậy? Bình tĩnh. Cô ấy mất rồi, mất lâu rồi mà. Mất rồi? Tại sao vậy? Chuyện dài lắm. Sau này nếu có thể, tôi sẽ kể cho cô nghe. Chị ấy mất lâu rồi. nhưng anh ta sững cô với tôi, rồi nói tôi không có tư cách để biết nhiều về anh ta, với kiểu coi thường tôi. Tôi chán luôn. Ngài ấy không biết ăn nói mà. Thôi bỏ qua đi. Không, anh ta nói vậy coi khinh tôi quá rồi. Vừa thấy đóng tiền học 4 năm cho tôi sẽ đi làm tích cóp để trả. Nghĩ nhiều thế. Số tiền nhỏ đó có là gì đâu. Không, tôi nhất định phải trả anh ta. Dần từng món một, không nợ nần gì cả, để anh ta không coi thường người khác. Tối hôm đó ăn cơm, thấy Hòa xem điện thoại cứ xem trường bên sinh. Tôi xòa mà em. Xem làm gì bên đó, chưa chắc đã tốt bằng bên này. Với em, không nỡ xa chị mà, đúng không? Vâng, nói chung cũng không ham hố mấy chị ạ. Vì nhà mình không có điều kiện, chị nuôi em thế này, em không mơ gì nữa. Em đi ngủ đây, chị cũng ngủ đi, mai đi khai giảng sớm. Ừ, vậy chị em mình đi ngủ nhé. Hôm sau ngày khai giảng cũng tới, hai chị em Hương chở nhau trên con xe máy cũ tới trường. Hương trong tà áo dài cùng các bạn tiến về phía trường, ánh mắt cô đầy vẻ hân hoan. Ông ơi, cuối cùng cháu cũng tới trường được rồi, ông có thấy cháu không? Mẹ chắc cũng đang thấy con chưa ạ? Con của mẹ đã lớn rồi, đã đỗ đại học rồi mẹ. Mẹ tự hào với con không ạ? Xe Sơn đỗ ở cổng trường, anh ta nhắm mắt, Toàn nói làm Sơn giật mình. Hương đến rồi anh ạ. Ừ. Sơn nhìn Hương mặc chiếc áo dài trắng cười tươi khi được phát băng rôn đỏ đeo lên trán ở cổng trường, nhìn cho đến khi Hương vào khuất bên trong. Cô ấy vào rồi ạ, sao anh không xuống? Đi thôi, đến trường an toàn vậy là được rồi. Hai người cãi nhau đến khi nào vậy ạ? Sơn xoay chiếc nhẫn trong tay. Đi đi, chuyện bên phía Hoàng Vũ sao rồi? Ông ta đang khẩn trương cho sản xuất lô hàng mới để lấy lại uy tín. Cứ để hắn xong xuôi hẳn đi. Cổ đông của hắn có ai bán ra ngoài chưa? Dạ chưa, tôi đang theo dõi lão em trai Hoàng Vũ. Hắn ăn chơi trác tán, dễ làm hỏng việc của Hoàng Vũ, nên hai anh em hay cãi nhau. Vậy à, vậy phải cho hắn ăn chơi thoải mái đi chứ. Tôi hiểu ý rồi sếp. Sơn ngẩng lên nhìn ngôi trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hương bước vào trong trường, cô rơi tấm băng rôn đang buộc trên đầu. Phía sau một người đàn ông tóm lấy chiếc băng rôn. Anh ta trà khoảng 24-25 tuổi, tiến tới chỗ Hương, tóc Hương bay nhẹ nhẹ. Của em này. Vâng, cảm ơn anh. Em là năm đầu hay là... Dạ, năm đầu tiên ạ. Dạ vậy. Bên kia có đám người cũng chạc 24-25 tuổi đứng vẫy tay gọi. Hoàng Văn, mày có nhanh lên không? Về tựu trường chứ có phải về tán gái đâu. Hương ngại vội cúi đầu. Vậy chào anh. Hoàng Văn thấy Hương ngại, nhìn đấm nhẹ vào vai bạn. Mày nói thế người ta ngại đấy. Tao phải công nhận, gái trường mình năm nào cũng có em xinh xuất sắc. Em mày vừa nói chuyện xinh tự nhiên đấy. Ừ, nụ cười rất hiền. Mày về thế này, ông già mày mừng lắm đấy nhỉ. Đợt này tập đoàn có chuyện nên về phụ ông già. Đại diện các lớp lên phát biểu trước trường. Cô giáo đưa mic cho Hương. Hương lắc đầu thì cô động viên. Đại diện cho lớp đi em. Hương rụt rè cầm mic đứng lên trên trước toàn trường. Em xin chào các thầy các cô và ban giám hiệu. Em là Phan Thu Hương, khoa báo chí. Từ bé em đã có ước mơ được làm nhà báo, được nói lên sự thật và những mảng tối của xã hội. Và cuối cùng em cũng hoàn thành ước mơ, được đứng ở ngôi trường này và học ở khoa em mơ ước. Em rất hy vọng trong 4 năm tới sẽ hoàn thành tốt xuất sắc vai trò của một sinh viên. Em xin hết ạ. MC phía trên cười tươi. Đúng là sinh viên khoa báo chí, nói rất tự tin và đầy nhiệt huyết. Hôm nay bố mẹ em có tới đây cùng em không? Cô đang nghĩ họ rất tự hào vì có cô con gái xinh xắn và lại học giỏi như em. Nói tới đây Hương trầm lại. Cô cười gượng. Bố mẹ em mất cả rồi ạ. Phía dưới trường gì sao? Hoàng Văn cũng đứng bên dưới với tư cách là cựu sinh viên của trường. Anh ta thấy Hương đang rất lúng túng, Hoàng Văn liền nói đội văn nghệ cho mượn mic. Anh ta hô, chúng ta nên vỗ tay cho nghị lực của tân sinh viên cho mọi người. Mọi người vỗ tay. Hương lúc này mới đỡ ngại. Cô cúi đầu đi xuống dưới lớp. Lớp cô có hai bạn, một nam một nữ. Nam thì hơi ái, còn nữ thì lại như đàn ông. Họ kéo ghế ra sát chỗ Hương rồi làm quen. Chào Hương, tôi là Tùng. Đây là Hằng. Chúng tôi học cùng lớp với bạn. Thấy bạn như vậy, chúng tôi rất nể bạn. Nể điều gì? Bạn mất bố mẹ mà vẫn thành người đó thôi. Hằng tát bút vào mặt Tùng. Im mồm, để ta nói. Con điên này, sao đánh tao? Tùng ướn ẹo. Chào Hương nhé, tớ là Hằng. Hai đứa tớ thân từ bé, quyết định sau này sẽ cùng thi vào trường này. Và chúng tớ cũng đã hoàn thành mơ ước. Trước lạ sau quen, chúng ta làm bạn tốt nhé. Hương gật đầu. Ừ, là bạn tốt nhé. Hằng và Tùng đặt tay chồng lên nhau. Hương đặt lên, cả ba đều hô và cười đến nỗi học sinh nhắc. Bà em kia, nói nhỏ thôi. Sau khi nhận lớp, tôi thấy đám con trai cứ bu vào một cô gái tên là Nhi. rất xinh xắn, nhưng có vẻ kinh kiệu. Tôi đi qua thì cô ta ngáng chân, tùng phía sau chỉ vào mặt Nhi. Này, con quỷ kia, sao ngáng chân thế? Chân dài quái dị hơn người, nên khoe cho người khác biết hả? Nhi hếch mắt đám con trai định lao tới đánh Tùng. Hương tóm tay Tùng, đứng ra sau, mặt Hương lầm lì. Nhi cười nhẹ. Này, cho tớ hỏi, bố mẹ cậu mất cả rồi, thì tiền đâu cậu đóng học cả 4 năm liền thế nhỉ? Tớ có cần phải báo cáo với cậu chuyện đó không? Có chứ, vì tớ là lớp trưởng mà. Không những thế, cậu nộp hồ sơ muộn, nhưng vẫn được đặc cách vào học. Lý do là gì nhỉ? Tớ nghe nói, cậu đang ở nhà thuê mà. Thấy có gì đó sai sai. Mất công đi tìm hiểu người khác, thì hãy tự làm cho bản thân cậu sáng hơn tôi đi. Vì cậu sợ tôi sáng hơn cậu, nên định phủ đầu tôi à? Cậu xinh xắn thật đấy, nhưng xấu tính. Hương kéo tay Tùng quay đi, Tùng phía sau cảm phục cứ mím môi. Nỡm Hương, nãy bảo vệ tôi cái đấy. Chả thế thì sao? Mỗi thằng gõ đầu cho cậu một cái thì có mà tèo. Thằng nó đi đâu rồi nhỉ? Nó học tào phớ ăn kèm cháo lòng lúc sáng, nên tào tháo đuổi rồi. Hương bật cười với Tùng. Bên kia, Hoàng Văn lại đang nhìn sang bên này. Thấy Hương đang cười tươi với bạn, anh ta cứ đứng nhìn. Tôi sau khi cô giáo đưa giấy họp phụ huynh mà lòng buồn chĩu, đến nỗi đưa em về đến nhà mà vẫn ngẩn ngơ. Chị, cháy trứng rồi kìa, sao cứ ngẩn người vậy? Ôi chết, chị hôm nay sao vậy? Chủ nhật đi học cho em đấy. Ừ, biết rồi. Mọi năm chị đi học, có ông đi học. Bây giờ thì ai đi học cho chị được? Chị bảo cô rồi, chắc cô sẽ thông cảm thôi. Ăn đi. Sáng nay chú Sơn đến trường, mua cho em cả chùm bóng bay lớn này khai giảng. Cô em cứ nhắc mãi, rồi nói em có chú đẹp trai thế. Sáng nay á? Vâng, chú ấy ngồi dự như phụ huynh vậy. Rồi sau đó đưa em vào lớp rồi mới về. Sau đó chú nói với cô là cho em sang sinh học. Chị biết chưa, hình như cuối tháng này đấy. Hương đặt đũa. Sao em bây giờ mới nói với chị? Chú ấy nói một tháng em về thăm chị một lần được mà. Học bên đó tốt mà. Tiền đâu mà học? Em không hiểu là nhà mình không có tiền, chị không muốn mang nợ người ta. Dù sao thì cũng nợ nhiều rồi mà. Người yêu nhau sẽ không tính toán đâu. Em biết cái gì, ăn đi. Chị phải qua nói rõ ràng với anh ấy. Hương vòng xe máy đi tới nhà Sơn. Naomi ra cổng cười tươi. Chào tân sinh viên. Anh ta đâu rồi? Đi làm đã về đâu? Vậy tôi chờ ở đây. Sao thế? Có gì căng thẳng vậy? Anh ta cho cái Hòa đi học mà không báo cho tôi biết. Dịp nghỉ cho cô mà. Cho cô tập trung học tập, cũng để cái Hòa sang đó phát triển. Và quan trọng để khám tim định kỳ, bên đó kỹ thuật tốt hơn mà. Bạn cũng biết à? Sao bạn không bảo tôi? Ừ, biết chứ. Con bé nói tiếng Anh tốt, kết quả xuất sắc. Nếu không đủ chỉ tiêu thì có muốn xin cũng không được đâu. Nên nghĩ cho em gái thì hơn. Nó sang đó thân cô thế cô, sao có thể được? Từ bé nó chưa xa tôi bao giờ. Bên đó có mẹ nuôi xếp mà. Cô yên tâm, giỏi giang giàu có, sẽ chăm cho con bé tốt. Tin tôi đi, bà ấy rất tốt bụng. Nhưng tôi với anh ta có là gì đâu. Mà anh ta làm vậy tôi khó xử lắm. Có chứ, không là gì thì làm sao được nhiều vậy. Cô đang được nhiều hơn mất. Tôi phải chờ anh ta về, nói cho rõ. Lên phòng đi, nhỡ về muộn thì sao? Thôi, tôi ngồi đây thôi. Lên đó anh ta lại bảo tự tiện. Rồi có ý gì, mệt lắm. Cái đồ hâm, giận dỗi dai vậy. Tôi đi đắp mặt nạ đây, đắp không? Không, tôi ngồi lúc, không thấy về thì tôi về. Bạn cứ đi làm đẹp đi. Đừng có căng thẳng đấy. Nghe tôi, hãy nghĩ cho em bạn được chữa trị và theo dõi thêm, lại được học trường mà nó mơ ước. Con bé suy nghĩ chín chắn lắm rồi. Để con bé rời xa vòng tay cậu được rồi. Tôi thật sự khó nghĩ. Hương ngồi chờ dưới ghế ở sảnh, rồi lim dim ngủ gật gù. Đến khi Sơn về đứng ngay trước mặt mà vẫn không biết. Hương gật nhẹ Sơn đỡ cằm. Lúc này Hương mở mắt rồi vội đứng bật dậy. Anh về rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Chuyện em tôi nghĩ là anh không cần tốn công vậy đâu. Vì đúng nghĩa, tôi chẳng là gì với anh cả. Tôi không muốn nợ anh. Anh cho em gái em, chứ không phải cho em. Tiền học 4 năm anh đóng cho tôi. Tôi nhất định sẽ đi làm đủ để trả cho anh. Nói xong rồi thì về đi. Hưng thở dài. Anh rút hồ sơ cho con bé đi. Tôi cảm ơn. Tim của nó đã thay, nhưng rất yếu. Bên sinh sẽ có những thứ hỗ trợ cho trái tim nó khỏe hơn. Nếu nó không thích nghi được với trái tim hiện tại, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Đấy chính là tác dụng phụ, không phải như em nghĩ, thay là xong. Nghe đến chữ tử vong, Hương có vẻ như tái mặt đi. Cô không nói gì nữa, lẳng lặng bước đi. Sơn đi ra tóm lấy tay Hương, bế bổng Hương, không phản ứng gì. Tôi nợ anh, biết đến bao giờ thoát nợ. Chưa trả được cái nợ này, lại đến cái nợ khác. dùng bản thân em trả nợ là được rồi. Tôi nghĩ bản thân mình chỉ như một công cụ tình dục mà thôi, chỉ là trao đổi, và tôi đang được nhiều hơn là mất, như lời Naomi nói. Sơn đặt tôi xuống giường, tôi quay mặt đi, tiếng cười bỏ tắt lưng ra. Sơn khẽ tháo từng chiếc cúc trên áo sơ mi, anh ta như muốn nuốt chửng Hương, vồ lấy cô, ôm siết chặt. Hương lo lắng. Mày được không? Em tôi đã ở nhà một mình. Tôi cho người trông ở cửa rồi, ngay khi Naomi nói em đang ở đây. Vậy yên tâm rồi, Hương nói gượng gạo. Sơn xoa má, tay kéo quần Hương xuống. Sau này mỗi lần gặp anh, mặc váy đi, mặc quần. Nó cười. Hương bật cười nhẹ, Sơn cũng cười. Tháng rồi, chắc nhiều cô nằm ở đây lắm rồi nhỉ. Em nghĩ ai cũng được vào phòng anh à? Tôi không dám hỏi thêm đâu, vì anh lại bảo tôi không có tư cách. Nhớ dài nhỉ. Sơn hôn lên môi Hương, nhắm mắt rụt người. Nụ hôn ngọt ngào từ đầu lưỡi của hai người. Sơn xé toạc chiếc áo phông mỏng. Sao anh xé vậy? Mai không có gì mặc. Lúc này mà em còn lo không có gì mặc. Sơn sờ tay xuống dưới, Hương ngại cầm tay Sơn. Đừng. Đừng gì, em thích chưa? Sơn cúi xuống hôn nhẹ lên nụ hoa ướt át. Hương khẽ kêu lên. Tôi ghét anh. Sơn cười kéo chân Hương xuống. Chỗ đó của em rất đẹp, bởi vì nó chỉ có thể chứa đựng anh. Vừa nói xong, Sơn đưa vào một cách từ từ. Hương nhăn mặt nhìn Sơn. Vẫn đau ạ. Mới mà, rồi sẽ quen. Những âm thanh mờ ám, tiếng thở gấp gáp, tiếng nhấp nhô và tiếng va chạm bao trùm khắp căn phòng. Sơn cắn lên cổ Hương đến tím bầm, tay Hương bám vào gối, bầu ngực đung đưa, mồ hôi nhễ nhại, mắt Hương đờ đẫn. Tay Hương vòng lên cổ Sơn, anh ta bế bổng Hương lên, rồi quan hệ ở tư thế đứng, nhấc Hương lên xuống. Mồ hôi Hương nhễ nhại ướt nhẹp mái tóc. Sơn rất khỏe, anh ta không hề có phản ứng của việc sẽ dừng lại. Hương nói bên tai Sơn thì thầm yếu ớt. Mai được không ạ? Hôm nay em mệt quá rồi. Nói yêu anh đi. Dạ. Nói yêu anh đi. Sơn hôn chuột lên môi Hương. Không yêu, nói sao được? Phải yêu, nói đi, nếu không anh không dừng đâu. Em yêu anh. Nói xong, Sơn lại đè Hương xuống giường, tiếp tục mạnh mẽ. Hương xua tay. Chính vì câu nói này nên phải tiếp. Anh không dừng được. Anh là con lươn chúa. Sơn cười, Hương thở hổn hển. Đến gần sáng khi Sơn đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc bên cạnh. Anh ta mở mắt. Sao thế? Em đau ở đâu à? Hương nằm co ro lắc đầu. Không ạ. Sao thế? Có gì có thể nói cho anh nghe? Sơn xoay Hương lại rồi nằm đè lên, vòng tay lên đầu cô, rồi vớt tóc trên má. Sơn nhìn thẳng vào Hương. Ai cũng nói họ phụ huynh, nhưng em không còn ai cả. Em chẳng có người thân. Em... Nước nghẹt mếu máo như trẻ con. Hâm à, có anh mà. Có anh ở đây rồi. Sao lại không có ai? Hương nức nghẹn trong lòng Sơn. Sáng hôm sau khi tôi ngủ dậy, Naomi cười tươi. Dậy đi bà bạn của tôi ơi, mặt trời quá nửa rồi. Anh ấy đi đâu rồi? Tôi lại dậy sau rồi. À, sếp này đi làm chuyện trọng đại vô cùng. Sáng thử 8 bộ đồ, mới chọn được một bộ đồ để đưa họp phụ huynh cho người yêu. Sao cơ? Chết rồi. Hương vội dậy mặc đồ. Chết là chết thế nào? Nên mừng chứ. Tại trường, Sơn trong chiếc áo sơ mi trắng điểm nhấn hai con ong đen ở cổ của hãng Dior, mặc quần tây đen, tay anh ta đeo con đồng hồ trị giá 35 tỷ, sáng rực cả góc hành lang trường. Nhi, cô lớp trưởng ngẩn người khi đang đứng ở góc lớp thấy Sơn hỏi. Cho tôi hỏi, lớp A, khoa báo chí là phòng nào vậy? Dạ, là phòng này luôn ạ. Cho hỏi, anh là phụ huynh? À không, sao có phụ huynh trẻ vậy được? Tôi là người đại diện của sinh viên Phan Thu Hương. Nhi ấp úng. Cô ta đưa cho Sơn một bảng phiếu gì đó. Dạ vâng ạ. Xin mời anh vào bên trong ạ. Em là lớp trưởng ạ. Vậy ở lớp, có gì hãy giúp đỡ bạn Hương nhé. Cảm ơn em. Sơn cười tươi khiến Nhi như rụng tim. Anh ta không có vẻ đẹp như những chàng thanh niên, mà vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, lịch lãm sang trọng. Đến cô giáo chủ nhiệm còn chợt nhận ra. Bác sĩ Sơn đúng không ạ? Vâng, cô là... Tôi là chủ nhiệm lớp này ạ. Lần trước bố tôi mổ, được bác sĩ Sơn cấp cứu, nên tôi nhớ mãi. Không ngờ lại là phụ huynh của em Hương. Vậy, chăm sự nhờ cô giúp đỡ em Hương giúp tôi. À vâng, cái đó chắc chắn rồi ạ. Thành tích học tập rất tốt, con bé lại xinh xắn. Nếu phát hiện yêu đương ở trường, phiền cô giáo nhắn tin cho tôi. Ôi, vâng ạ. Sơn cười nhẹ, anh ta nhìn chỗ Hương ngồi, rồi thấy tên Hương trên bàn. Anh ta sờ tay lên chữ Hương, ánh mắt anh ta rất vui và nhìn lên bảng tự hào về thành tích học tập của Hương. Cô gái của tôi, em giỏi lắm. Hương trên chiếc xe máy, Tùng, Hằng và Hương kẹp ba chạy tới trường. Hương giục, Tùng ơi, ông chạy nhanh lên được không? Rồi, tao đang tăng hết ga rồi đây này. Ai đi họp cho mày đấy? Tao đến chạm mặt ông già tao ngại chết được. Chú ta đi họp cho. Chú à, thế chắc trẻ nhỉ. Tùng, Hằng và Hương chạy lên lớp. Tùng thấy Sơn liền chỉ. Ê ơi, anh kia phụ huynh ai nhỉ? Đẹp trai quá mày ơi. Thấy Hương cứ lặng nhìn, Hằng chỉ. Này, không lẽ chú mày đấy à? Ừ, người đấy đấy. Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy ngón tay với Hương. Anh ta vừa nhìn Hương, vừa giơ tay về phía cô chủ nhiệm. Tôi đại diện cho sinh viên Phan Thu Hương, ủng hộ cho lớp 100 triệu mua máy chiếu mới. Cả lớp ồ lên. Sơn mỉm cười nhìn Hương. Còn Nhi, cô ta đang nhìn ánh mắt lo lắng của Hương đang nhìn Sơn. Tôi thấy tim đập thình thịch, không phải vì ngại với bạn bè, mà tôi đang cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp trước nụ cười của người đàn ông đó. Hoàng Vân ngồi ăn sáng với em trai. Cậu Sơn từ chối đến đây rồi ạ. Tôi biết rồi. Vân tức giận. Chị tức giận vậy có ích gì? Anh ấy tính như vậy rồi. Em nhắc lại cho chị nhớ, anh rể không phải là kẻ tầm thường đâu. Là sao? Anh ta luôn có nụ cười tự tin, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo mỗi khi nhìn em. Dù cho không phải dân kinh doanh, nhưng chị có bao giờ nghĩ tại sao một bác sĩ bình thường lại giàu có đến vậy, trong khi anh ta chưa bao giờ xin một cắc từ chị? Anh ấy có buôn bất động sản mà. Em đang nghi quá rồi đấy. Chị yêu quá, thành ra mù quáng đấy. Anh ấy yêu chị nên không bao giờ chị nghi ngờ điều gì. Kể cả có làm gì thêm thì đó là việc của anh ấy. Bên ngoài báo cáo, cô Vân có tin nói rằng diễn viên Tề có tai với cậu Sơn. Sao cơ? Vân rời chiếc đĩa trên tay. Hoàng Văn nhìn chị gái. Chị đúng là con ngốc mà.